Chương 276, học không ngoan tiểu quỷ, trên đường gặp bà nội trợ. Thật là, tốt như vậy tốt một ngày chủ nhật, vì cái gì ta không thể ngủ ở nhà đại cảm giác, ngược lại muốn cùng bọn này tiểu quỷ đi ra a vừa mở trận, liền lấy nạ rủ tổ luôn luôn đậu đen rau muống cùng phàn nàn làm mở đầu, giống nhau là một bộ mắt cá chết khó chịu bộ dáng, có thể thấy được chuyện đã xảy ra hôm nay để hắn có chút buồn bực, nhưng là lại không thể không đến. Hai bà già ai đứng tại nạ rủ tổ bên người, khó được dùng tay của mình lôi kéo nạ rủ tổ ngón tay, dạng như vậy ngược lại là một cái sợ lam mở mở tờ muội muội lôi kéo ca ca của mình tay từ tướng mạo lao hấu trình độ tới nói là như thế này, bất quá từ biểu lộ tới nói cũng không phải là dạng này, hai cái đều là mắt cá chết, thật sự là nửa điểm nhìn không ra huynh muội nhu màn. Hai bà già ai hung hăng trận nhìn nạ rủ tổ một chút, nói, ngươi ra hỏa này liền biết ngủ ngon. Ngươi cho rằng ngươi là con lười sao? Ta không phải con lười, ta chỉ là nhà lười mà thôi. Quỷ lười đúng hơn, ta đúng vậy a, cho nên phiền phức để cho ta đi về nhà lười đi. Hừ, hai bạ già ai hừ một tiếng, đưa mắt nhìn sang trên đường, một tay cầm chặt lấy nạ rủ tổ tay, ý kia chính là ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ hai bên đường phố tất cả đều là người đông nghìn nghịt, chở nhân vật chính của hôm nay đội xe trên đường chạy chậm rãi. Phía trước còn có hai chiếc cảnh dụng mô tô phụ trách mở đường, đội xe cuối cùng cũng giống vậy đi theo xe cảnh sát, hai bên đường tất cả đều có cảnh sát phụ trách duy trì trật tự, trên bầu trời không ngừng tung bay giải lụa màu, đại biểu cho chúc mừng ý tứ. Một đám đại lao ra đứng ở trên xe, hướng về phía hai bên đường phố đám người phất tay, điều này đại biểu lấy bo nở hà nở tiếp nhận bọn hắn vốn có hoang nền. Ai cái kia không tú sao gần tạ là lớn. Tại năm nhất học sinh tiểu học tiêu chuẩn bên trong, gần ta mặc kệ là độ cao hay là độ rộng đều là hết sức kinh người. Đâu có hề rủ mì tiểu muội muội liền tương đối đáng thương, mặc dù so cổ nạn kỳ thật cao một chút điểm ai, nhưng là ở chung quanh tất cả đều là đại nhân tình huống dưới, nàng hay là cái gì đều không nhìn thấy. Không đúng, đây không phải là Tú. Misu thì cô lúc này lập tức đứng ra khoe khoang, Tú hẳn là ngồi tại cuối cùng trên một chiếc xe. Vừa rồi trên TV không phải đã nói rồi sao, bất quá lấy hải bạ ra ai trước mắt độ cao, mặc kệ ánh mắt chuyển hướng phương hướng nào, có thế nhìn thấy đều chỉ có người mà thôi. Bóng đá tranh tài thắng đằng sau tổ chức loại trình độ này du hành, thật đúng là hiếm thấy a tại Nhật Bản. Mặc dù bóng đá là phi thường lưu hành vận động, nhưng là Nhật Bản đệ nhất nước động đến cùng hay là bóng chày, bóng đá tranh tài thắng đằng sau, cử hành loại này thậm chí muốn xe cảnh sát mở đường du hành thật đúng là hiếm thấy tình huống. Đó là ngươi vô chi mà thôi, cổ nạn hai tay cắm ở túi quần, lạnh giọng sặc nói, Tokyo sở tỷ dịt đội hàng năm đều nói muốn đánh thắng cả nước thi đấu vòng tròn, bất quá năm nay mới là lần thứ nhất thắng được Nhật Bản thi đấu vòng tròn quán quân, mà lại quyết định thắng bại trận chung kết vẫn thua cầu đằng sau lại chuyển bại thành thắng. Đúng à, nói lên bóng đá, bình thường điềm đạm nho nhã hệ dù mỉ tiểu la lị trên mặt lập tức liền tinh thần phân chấn, nói, nửa chàng sau kết thúc trước đó hay là một. Không lạc hậu đâu, sau đó Tú tiến vào một cầu mới đánh ngang tiến vào thêm lúc thi đấu đằng sau hẹ mù ra nạ ổ kỳ lại tiến vào một cầu. Lúc này mới trợ giúp Tokyo sở tỷ dịt đội thắng được tranh tài thật sự là lợi hại á á nạ dù tổ đối với bóng đá hoàn toàn không ưa. Đại khái là bởi vì trước kia là cái người Trung Quốc quan hệ đi hắn sinh không nổi cái. Kia khi A nói đến nạ dù tổ cũng không phải hoàn toàn không thích nhìn thể dục, tương phản, hắn nhìn tranh tài. Bao hàm phạm vi còn rất rộng, chỉ bất quá, mặc kệ loại nào hắn cũng không tính là fan bóng đá, ngay cả cái ngụy fan bóng đá cũng không tính là bóng đá. Nạ dù tổ chỉ nhìn 4 năm một lần lượt cuộc, tennis chỉ nhìn tứ đại ISO, NBA liền quý sau thi đấu, bóng chày chỉ A đại liên minh trận chung kết, cái khác tranh tài, trừ phi bên ngoài bản khẩu cực đến tương đối lớn, nếu không nạ dù tổ là sẽ không chú ý bị người cho sặc. Hại bạ già ai cũng không phải loại kiêng nghịch lai thuận thụ người, cái này tiểu la lị toàn thân là gai, tràn đầy tính công kích. Xem ra vận khí của bọn hắn thật đúng là không sai, cùng cái kia cựu đỏ xì nỉ chìa đồng dạng. Hại bạ già ai phản kích để cổ nạn sắc mặt lập tức trầm xuống, bất quá hại bạ già ai lại không cho hắn lần nữa cơ hội phản kích, nhìn một chút đám người chung quanh, nói, bất quá, nhiều người như vậy căn bản là thấy không rõ lắm. Không nghĩ tới nơi này sẽ có nhiều người như vậy đâu. Hệ dù mì tiểu la lị lập tức phụ họa. Đúng vậy a, ta còn cố ý mang theo máy quay phim đến, nghĩ vô xuống du hành hình tượng đâu. Hệ dù mỹ người ủng hộ số 1 Subzia Mì Sủ Hì Cô lập tức phát biểu. Nhất định phải nghĩ biện pháp mới được ga. Hệ dù mỹ người ủng hộ số 2 muốn biểu hiện mình, bất quá gãi gãi mình tất cả đều là mỡ heo đầu, vẫn là không có bắt lấy biện pháp gì tới. Dù sao động đầu góc không phải bốc thăm ai cho nên ta nói, mọi người trong nhà xem TV tốt bao nhiêu. Ngươi nói, nhưng là ngươi làm không được, Bạch Si Hải bạ giả ai thuận miệng sặc một câu. Sau đó liền mặc kệ cổ nạn cái kia cùng ăn thịt thịt đồng dạng sắc mặt, đưa tay lôi kéo nạ rủ tổ tay áo, sau đó theo dõi hắn bả vai. Nay thỏa mãn yêu cầu của ngươi, nữ vương điện hạ. Nạ rủ tổ hoàn toàn chính là một bộ nô tài dáng vẻ, nhưng là nói là thỏa mãn ai yêu cầu, nhưng lại không phải để nàng giống như trước đây ngồi tại trên vai của mình, mà là đưa nàng ôm vào trong lòng. Lấy nạ rủ tổ thân cao tới nói, mặc dù là bị ôm vào trong ngực, nhưng là cũng giống vậy có thể nhìn thấy du hành tràng diện. Cảm giác cùng dĩ vãng không giống nhau lắm, hải bạ dạ ai quay đầu, màu băng lam đôi mắt kỳ quái nhìn nạ rủ tổ một chút. Nạ rủ tổ dùng gương mặt của mình cọ sát hai đỉnh đầu, cảm giác liền hòa bình lúc đồng dạng, chỉ là thân mật cử động, lúc này lại là thư A cơ tại bên thai nàng thấp giọng nói ra hôm nay ôm nàng mà không phải để nàng ngồi tại trên bả vai mình nguyên nhân. Gần nhất không quá an toàn. Tổ chức người hoạt động càng ngày càng dày đặc, ô ngươi, một khi gặp nguy hiểm, ta có thể tùy thời bảo hộ ngươi. Nếu như là ngồi trên bờ vai, tại gặp được nguy hiểm, phản ứng đầu tiên muốn đem ai ôm trong ngực tự mình, lời như vậy, đối với nguy hiểm phản ứng liền sẽ chậm một nhịp con, là chuyện rất nguy hiểm. Hai bà già ai thân thể khẽ run lên, trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua, mà nàng dùng rất nhỏ thanh âm, ở chung quanh người hò hét bên trong. Ngay cả nạ rủ tổ đều cơ hồ nghe không được nhỏ giọng nói ra, thật xin lỗi. Hải bạ giả ai mặc dù đối với gần nhất tình huống có một ít hỉ hệ ưu do, nhưng là vậy cũng chỉ là chính nàng cảm giác được mà thôi. Nạ rủ tổ trước mắt còn không có nói qua với nàng tổ chức người tình huống trước mắt, nàng cũng không biết tổ chức hành động đến cùng đến loại tình trạng nào. Hôm nay hay là chính nàng kiên trì muốn nạ rủ tổ theo nàng đi ra đến, nạ rủ tổ không có cách nào đành phải làm theo. Lại không biết dạng này có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Nạ dù tổ gần đây bận việc tại chuyện của tổ chức, đích thật là có chút lạnh nhạt hay, bởi vì sợ nàng làm tiếp ác ngộng, cho nên nạ dù tổ gần nhất một mực đem tin tức giấu giếm, tựa hồ cũng là cố ý giảm bất cùng ai giải trừ, miễn cho cái này quá thông minh nữ hải phát hiện cái gì, nạ dù tổ hôm nay sẽ đáp ứng ai đi ra đến, một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì hắn cũng nghĩ bồi bồi ai đi. Nạ dù tổ cùng ai hai người nồng tình mật ý, mà ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ thì tiếp tục phát huy ra hắn người hiền lành bản sắc. Cô nạn, ngươi cũng không cần dạng này nha, dù sao máy chiếu phim đã thiết lập tốt, mọi người sau khi trở về cùng một chỗ xem video liền tốt. Ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ lại ở chỗ này đã nói lên, bọn hắn kỳ thật không phải cùng đi, chỉ là, nạ rủ tổ cùng ai đi ra đến, thiếu niên thám tử đoàn 4 tiểu cùng ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ đi ra đến, bọn hắn chỉ là trùng hợp gặp mà thôi. Gần tạ còn đang suy nghĩ lấy sao có thể nhìn thấy du hành, sau đó thật đúng là để hắn phát hiện một cái rất khoa trương biện pháp. Bên kia có lẽ có thế nhìn thấy nha a cái kia, chính là cái kia gần tạ hưng phấn mà chạy đến ven đường, ra sức kéo lấy ven đường một cái rác rưởi dương. Chỉ cần đứng tại cái này thùng rác bên trên có lẽ liền có thể thấy được gần tạ điểm lấy chân đứng ở thùng rác ven đường bên trên, cố gắng duỗi dài mình hầu như không tồn tại cổ, muốn xem đến du hành tràng diện. Thế nào thấy được sao chỉ có thể hơi nhìn thấy gật đầu một cái đỉnh mặt hay là không nhìn thấy a a gần tạ đứng tại thùng rác bên trên, thế nhưng là điểm lấy mũi chân đang nhìn, cùng gần tạ thể trọng có 40 kg, khẳng định so cái kia hình lưới thùng rác nặng hơn nhiều, trọng tâm bất ổn, sơ ý một chút lập tức té ngã trên đất. Tiểu hài tử bây giờ thật sự là dũng cảm a nạ dù tổ ỷ vào thân cao ưu thế, cho nên có thể thấy rõ du hành nội dung, mà tinh thần lại hoàn toàn ở mặt khác địa phương. Cùng hắn nhận biết lâu như vậy, hải bạ già ai đương nhiên nghe ra được hắn trong giọng nói nồng đậm châm trọng, như mày, nói, ngươi không thích tiểu hải tử sao không thể nói không thích, chỉ là, rất chán ghét loại kia tiểu hải tử mà thôi. Lấy nạ rủ tổ lừa gạt tính và sự hòa hợp lực tới nói, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể rất nhẹ nhàng cùng tiểu hải tử chung đụng được rất tốt. Chỉ là hắn hoàn toàn không cách nào đối với thiếu niên thám tử đoàn ba cái tiểu quỷ sinh ra hảo cảm thôi, thuần túy trời sinh nhìn những này hùng hài tử không vừa mắt. Đáng giận gần tạ từ thùng rắc bên trên đến rơi xuống cũng giống vậy học không ngoan, sờ lấy mình có thể so với người trưởng thành cái mông, nói, chỉ cần lại đứng được cao một chút lời nói liền có thể thấy được thế nhưng là nơi nào có cao hơn địa phương đâu a, là cái kia uy uy liền xem như cô nạn cũng không nhịn được muốn đậu đen rau muống, bởi vì bọn hắn thế mà bỏ tới ven đường hòm thư đi lên, hòm thư, đích thật là so thùng rác cao hơn ra không ít, gần tạ ghé vào hòm thư bên trên, mà mị sủ hỉ cổ đứng. Tại gần tạ cong lên, dùng máy quay phim quay chụp du hành hình tượng. Thật lợi hại xa như vậy cu nở dê nhìn thấy à, là tú, còn có ẻ mù ra nạ ổ kỳ đâu huy, ta cũng nghĩ nhìn xem á hệ rủ mì tiểu là lị gốc. Chờ một chút, chính quay chụp đến chỗ ngấu chốt đầu. Huy, Mitsuhiko, ngươi nhanh lên, ta mệt mỏi quá à, biết biết ngấm lại cũng biết, lấy học sinh tiểu học tiêu chuẩn biểu diễn xếp chồng người loại chuyện này nguy hiểm cỡ nào, húng chi còn là ghé vào hòm thư bên trên chơi xếp chồng người. Gần tạ căn bản cũng không có kiên trì bao lâu, liền dần dần không chịu nổi, thân thể lung lay một cái, liên đối mỉ sụ hỉ cổ, hai người cùng một chỗ từ hỏng thư bên trên ngã xuống. Đau quá a gần tạ ngươi mau dậy đi, mau đưa ta để chết uy các ngươi bọn này tiểu quỷ xem ra trên thế giới này hay là có tương đối có đầu óc người, mặc dù đã chậm một điểm, nhưng là vẫn có người đến ngăn cản những này tiểu quỷ nguy hiểm hành vi. Các ngươi làm gì làm chuyện nguy hiểm như vậy, làm gì leo đến hòm thư phía trên đi, mặc dù rơi nhè răng trận mắt, nhưng là gần tạ cùng mị sủ hỉ cổ vẫn không có bất luận cái gì nhận lầm dáng vẻ, nhìn xem đột nhiên đi đến trước mặt, mang theo kính râm tóc dài nữ nhân. Chúng ta chỉ là quay chụp một cái du hành hình tượng mà thôi, bà nội trợ thật đúng là xen vào việc của người khác, bà nội trợ cái kia tóc dài nữ nhân khỏe miệng co giật hai lần, dùng tay chỉ mình, ta rất giống bà nội trợ sao còn có a. Không nghe bà nội trợ, ta đem các ngươi bắt lại, nói xong lấy xuống mình tóc giả cùng kính râm, lắc lắc một đầu lưu loát màu đen tóc ngắn, lộ ra một trương khí khái hào hùng gương mặt xinh đẹp tới. Sato cảnh sát Mihoako